Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, bá thể quát tháo. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cái này phục địa đại hung quả thật có chút khó chơi. Vừa rồi Quan Hàm Dập nói nơi đây mệnh mạch là hỗn độn, nhưng nàng chỉ nói đúng phân nửa, nơi này cũng không chỉ một tôn phục địa đại hung. Nơi đây là song sinh mệnh mạch, còn lại một loại địa mạch là ám thuộc tính, có dấu kín hư không thủ đoạn, cho nên tu sĩ tầm thường rất khó phát giác được. Nếu như nơi này chỉ có một tôn phục địa đại hung, xác thực không cần quá để ý, Vân Hoàng trầm giọng nói. Nhưng nơi này nguy hiểm xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chờ ta lại cân nhắc mấy phút. Cái này, Liễu Hạng Khởi như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, bọn hắn đều đã sợ hãi muốn sụi lơ trên mặt đất. Có thể công tử gia lại còn nói để hắn cân nhắc mấy phút. Mỗi một giây đều có mảng lớn tu sĩ bị chấn thành huyết vụ. Mấy phút trôi qua, hắn đều muốn hoài nghi mình còn có thể hay không còn sống. Công tử nói nơi đây giấu giếm nguy hiểm, cái kia hẳn là có hơi phiền toái. Ngươi cũng đừng nhao nhao hắn, để hắn tĩnh tâm suy nghĩ phương pháp giải quyết. Dương Vị Nhiễm đứng tại Vân Hoàng bên cạnh thân, nghiêm túc cảnh giác, tùy ý đều chuẩn bị xuất thủ. Kia một tôn phục địa đại hung đang tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát, khủng bố vô song công phạt phun ra ngoài, không biết bao nhiêu sinh linh bị nghiền ép, sát phạt phù văn hội tụ thành tinh hà, vắt ngang tại trên bầu trời. Đạo tử trong hai con ngươi che kín tinh quang, trông thấy phen này tràng cảnh, mày nhíu lại rất căng. Hắn tuyệt không lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn thối lui đến nơi xa, tùy ý mà động. Hiện tại tùy tiện xuất thủ chinh phạt phục địa đại hung, có thể sẽ bị thương nặng, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Mà lại, lần này là mang theo nhiệm vụ mà đến, tuyệt không thể bởi vì nhất thời thống khoái xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Phục địa đại hung càng giết càng cuồng, đã bước đến trước mặt, một bàn tay chụp được đến, bao trùm vô ngân sông núi. Một kích kia mười phần đáng sợ, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều đang run sợ. Lăn đi, trông thấy phục địa đại hung công kích rơi xuống, Dương Vị Nhiễm ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng vận chuyển Thái Dương bá thể, như là một vòng nắng gắt chiếu sáng rạng rỡ. Nàng trên thân thể ánh sáng chảy xuôi quá hừng hực, kia cỗ huyết khí hung ác đáng sợ, phảng phất có thể đem chúng sinh chôn vùi. Đây là Thái Dương bá thể mang tới rung động, lực lượng vô cương, suy suy, hai tay của nàng quét ngang ra ngoài, một mảnh tinh không phụ trợ hai vòng nắng gắt cảnh tượng tự chủ hiền hóa. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ảm đạm vô quang nắng gắt như ẩn như hiện. Đây là tinh thần diệu nắng gắt dị tượng, đồng dạng cũng là Thái Dương bá thể mang tới cực hạn biến hóa. Kia một vòng dị tượng ngay tại điên cuồng thôn phệ tinh không chi lực, để lấp lánh nắng gắt càng thêm chói mắt hung mãnh. Một trường kia chém giết ra ngoài, trực tiếp đem phục địa đại hung công kích đẩy lui. Kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, toàn bộ bầu trời đều tại băng loạn, sơn hà thất sắc. Dương Vị Nhiễm lui lại hai bước mới khó khăn lắm dừng lại. Nàng cảm giác toàn bộ cánh tay đều nóng bỏng đâm nhói, kinh mạch đều vặn vẹo cùng một chỗ. Cái này một tôn phục địa đại hung chiến lực thật đáng sợ. Vừa rồi một trường kia, nàng đã vận dụng tất cả lực lượng, không nghĩ tới chỉ là đem đối phương đẩy lui. Xác thực rất bá đạo. Đây chính là Thái Dương bá thể. Những cái kia quan chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Lúc trước nghe nói Dương Vị Nhiễm thoát thai hoán cốt, một thân chiến lực thẳng bước những cái kia đại giáo cương quốc truyền nhân. Bọn hắn còn tưởng rằng là nói khoác ra, không nghĩ tới vậy mà là thật sự. Bắt trước cổ thần chế tạo nhục thân huyền tàng, nàng đây là tự đoạn đường lui sao? Phượng Lai Nghi lông mày cau lại, Vừa rồi Dương Vị Nhiễm bộc phát ra lực lượng xác thực rất mạnh. Chỉ tiếc bắt chước cổ thần phương pháp tu hành, cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh về nguyên hình. Thế nhân đều biết, cổ thần phương pháp tu hành đã đoạn tuyệt. Những cái kia bắt chước cổ thần người tu hành, toàn bộ đều táng thân, tự đoạn đường lui, chỉ sợ không có người nghĩ đơn giản như vậy. Dạ Lăng Tiêu con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe hàn mang, nói ra, nếu để nàng đem Thái Dương bá thể rèn luyện hoàn chỉnh, chiến lực không thể khinh thường, loại này phương pháp tu hành quá cổ xưa, tất cả mọi người cho rằng là tự đoạn đường lui, nhưng hắn lật xem qua rất nhiều điển tịch, có chút kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu, vậy mà cũng dùng loại phương pháp này tu luyện, mà lại, thành tựu cuối cùng đều không thấp. Sự thật chứng minh, thế gian là có người biết loại này phương pháp tu luyện. Vẫn là loại kia hoàn chỉnh nhất phương pháp tu hành. Ánh mắt của hắn rơi vào Trầm Tư Vân Hoàng trên thân. Lúc trước Dương Vị Nhiễm một mực biểu hiện bình thường. Nếu quả thật có được kinh người nội tình, nàng không có việc gì tại sao phải ẩn tàng. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là gặp được Vân Hoàng đằng sau. Nàng mới đến kỳ ngộ, từ đó thoát thai hoán cốt. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hắn đối Vân Hoàng lai lịch càng phát hiếu kỳ, ngay cả loại này cổ lão phương pháp tu hành đều biết. Bản thân chiến lực tất nhiên không đơn giản, chỉ tiếc còn chưa từng thấy chi xuất thủ. Rất khó phán đoán mạnh bao nhiêu chiến lực. Đạo tử sắc mặt âm trầm. Dương Vị Nhiễm biểu hiện ra chiến lực xác thực rất đáng sợ, là một cái rất có uy hiếp địch nhân, nhất định phải tìm cơ hội đem chém giết. Loại này còn chưa trưởng thành thiên kiêu, chính là một cái bò sát, căn bản không đáng để lo. Thụ thương sao? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, trong mắt lấp lóe một vòng đau lòng thần sắc. Ta không sao, chính là kinh mạch bị chấn động đến vặn vẹo cùng một chỗ. Có chút khó chịu, Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tinh quang. Tiếu dung yên nhiên, Vân Hoàng hướng nàng cơ thể bên trong rót vào một cỗ sinh mệnh tinh khí. Chậm rãi chữa trị kinh mạch của nàng, kia cỗ sinh mệnh tinh khí rất dễ chịu. Dương Vị Nhiễm cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá một lát liền triệt để khôi phục. Giống, kia một tôn phục địa đại hung bị đẩy lui về sau, đã triệt để tức giận, chẳng qua là một cái hèn mọn nhân tộc bò sát mà thôi. Vậy mà đưa nó cho đẩy lui, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vô số tôn phân thân nhanh chóng huy động cự trường, nhanh chóng hướng Dương Vị Nhiễm trấn áp tới. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, cũng muốn tại trong tay của nó mạng sống. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, một kích kia thế tới hung mãnh, đại lượng sát phạt phù văn xen lẫn, hình thành cổ lão chú pháp, nhanh chóng rơi xuống, phong thiên tỏa địa, nếu như bị một trường này vỗ trúng, liền xem như thần cầu, cũng sẽ thịt nát xương tan. Đám người phảng phất đã thấy Dương Vị Nhiễm đẫm máu tràng cảnh. Tu hành Thái Dương bá thể lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Trông thấy kia một đạo công kích rơi xuống, Dương Vị Nhiễm đang muốn xuất thủ, lại bị Vân Hoàng giữ chặt. Vân Hoàng dẫn Dương Vị Nhiễm lui hai bước về sau, liền không còn lui ra phía sau. Trông thấy bọn hắn không làm dư thừa ngăn cản, vô số tu sĩ kinh hãi, bọn hắn sẽ không phải là bị dọa sợ đi. Phục địa đại hung công kích khủng bố vô song, nếu như bị nàng đánh trúng, siêu phàm thần linh đều sẽ vẫn lạc, huống chi là hai cái mới ra đời sâu kiến. Nhưng mà, sự tình tuyệt không giống trong lòng mọi người chỗ hướng như thế phát triển. Phục địa đại hung bàn tay khoảng cách Vân Hoàng, Dương Vị Nhiễm còn có ba tấc địa phương dừng lại. Phục địa đại hung quanh thân chảy xuôi màu đỏ sẫm huyết mang, khủng bố vô song uy áp càn quét bát hoang, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung. Cái kia đạo uy áp thật đáng sợ, vô số tu sĩ bị đánh chết, đại địa bên trên xuất hiện đen nhánh khe hở.